70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức. Chương 22 giờ 22, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, có tiếng gõ cửa vội vã. An Khê vừa mới thức dậy. Sau khi đã quen với việc dậy sớm, cô đã rất tỉnh táo. Cánh cửa gỗ màu đỏ đã trở nên xám như cục gạch dưới sự ăn mòn của thời gian. Còn khung cửa thì phủ đầy rêu xanh theo nhịp đập cửa mạnh mẽ. Giống như có một con mãnh thú khổng lồ không ngừng đâm sau cánh cửa. Chỉ trực một giây sau sẽ đổ ập xuống. An Khê rất sợ cửa thật sự bị sập nên vội vàng cho tóc vào một chiếc vòng da. Tùy ý buộc lại hai cái rồi vội vàng đi đến cửa. Cửa vừa mở ra thì một bóng người lao về phía cô. An Khê loạng choạng đỡ lấy một bước sang một bên. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ thấy một vật nhỏ giống như một con khỉ lao vào phòng. Nghịch chỗ này, nghịch chỗ kia, tìm kiếm khắp nơi. An Khê chỉ ngây người trong chớp mắt. Cả căn phòng đã bị lục lọi trở nên ngổn ngang. Chiếc chăn hoa mới gấp nằm trong một mớ hỗn độn. Một góc chăn còn rơi xuống đất. Bây giờ cô có thể thấy rõ vật nhỏ đó chính là chùm nhỏ, nhà họ Giang, Giang Trấn Nghiệp. An Khê bình thường rất thích trẻ con. Đặc biệt là loại ngoan ngoãn khiến người ta xót xa. Nhưng vị chùm nhỏ, nhà họ Giang này, cô tránh còn tránh không kịp. Cô chưa từng thấy đứa nhỏ nào nghịch ngợm như nó vậy. Nghịch ngợm thôi thì cũng không sao đi. Quan trọng là thậm chí ngay cả sự tôn trọng và lễ phép cơ bản nhất mà nó còn không hiểu được. Mắt thấy, chùm nhỏ, leo lên đầu giường, hai tay với lấy cặp sách của cô. An Khê vội vàng chạy tới hai bước. Ở lúc nó còn chưa đụng đến cặp sách đã kéo qua. Cẩn thận bảo vệ trước người. Bên trong cặp sách đều là tài liệu mà cô vất vả lắm mới có được. Không thể để nó gây họa được. Chiếc cặp sách đựng đồ tốt không cánh mà bay. Chùm nhỏ, nhe nanh múa vuốt lao về phía cô. Trước đây cô đã biết thấy nó khó chơi thế nào rồi. Cho nên không dám để nó đến gần. Vội vàng trốn đi, hồi lâu, chùm nhỏ, cũng không chạm được vào cô, chỉ biết lăn lộn trên mặt đất khóc lớn, tiếng khóc suýt nữa muốn bay luôn cái nóc nhà, khóc đến làm người ta tâm phiền ý loạn, cô chỉ biết ôm cặp sách, mím môi nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn toàn bộ hành trình, chùm nhỏ, lăn lộn trên mặt đất, Dương Ngọc Liên trốn sau cửa sổ, kể từ lúc cô ta giật dây con trai đi gõ cửa. Cô ta bèn nương theo khe hở ở cửa lén quan sát tình hình bên trong phòng An Khê. Cho đến khi cô ta nghe thấy tiếng khóc của con trai thì mới trở nên hung dữ. Nhảy ra khỏi giường, hùng hổ lao về phía cửa căn phòng đối diện. Chùm nhỏ, còn chưa khóc đủ một phút đồng hồ đã nhìn thấy Dương Ngọc Liên mang khuôn mặt chết chóc vọt vào. Bước chân thình thịch, mỗi bước đi làm cho mặt đất gần như rung chuyển theo. Vừa đi cô ta vừa đanh giọng chửi rủa. Mẹ kiếp, khóc cái gì mà khóc? Cũng không nhìn một chút xem chỗ này là chỗ để con khóc à? Làm người ta khóc bậy bạ đến lúc đó lại nói chúng ta ăn hiếp người ta nữa. Chùm nhỏ, cũng không để ý đến tiếng mắng mỏ của Dương Ngọc Liên. Chỉ càng khóc lớn hơn. Vừa khóc xé ruột xé gan. Vừa gào to, chấm, con mặc kệ, con muốn ăn ngon. Cái miệng kia há thật to. Mơ hồ còn có thể thấy cả dây thanh quản rung động. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn. Muốn trách thì trách cha con vô dụng. Đến đồ ăn cho con cũng không mua nổi. Người ta khinh thường con. Có cho chó ăn cũng không cho con ăn đâu. Dương Ngọc Liên thầm ôm hận trong lòng. Cô ta biết cái con nhỏ An Khê chết tiệt kia tặng cho nhà họ Giang biết bao thứ tốt mà nhà cô ta đến viên kẹo cũng không thấy đâu. Mặt An Khê thay đổi vài lần. Cô mấp máy môi, ôm chặt cặp sách, mắt cũng tối lại, cuối cùng không nói gì cả. Cô lẳng lặng bước ra ngoài giữa tiếng cãi vã của mẹ con họ. Tiếng khóc của chùm nhỏ, mấy lời chửi bậy của Dương Ngọc Liên đều như động đất. Dư chấn tỏa khắp nhà họ Giang. Mọi người đều nghe thấy tiếng chửi bới chói tai của cô ta. Cách một khoảnh sân, Giang Đại Hữu ở cửa nhà chính hỏi. Vợ thằng cả, cô lại sùm gì đó. Dương Ngọc Liên liếc xéo bóng lưng con nhỏ chết tiệt. kéo con trai đang lăn lộn dưới đất vào sân. Úi, còn chẳng phải cháu trai yêu quý của cha đây sao? Cả ngày khi nào cũng bị đói. Chạy vào phòng người không quen biết trộm đồ ăn. Giờ thì tốt rồi, bị người ta chế giễu. Xem sau này mặt của nhà họ Giang phải vứt đi đâu. Giang Đại Hữu nhăn mặt. Ông ấy cảm thấy mấy lời này thật sự vô cùng khó nghe. Gì mà suốt ngày bị đói chứ? Trong cái nhà này đứa nhóc không thèm làm việc đó được ăn ngon nhất. Vợ thằng cả còn muốn sao nữa? Nếu chị cảm thấy nhà họ Giang bạc đãi chị thì cửa ở ngay đây. Muốn đi không ai cản. Giang Triều đứng bên cửa, lạnh lùng nói. Thằng hai, Giang Đại Hữu hơi không vừa lòng nhìn anh. Tuy ông ấy cũng không ưa đứa con dâu lắm mồm này nhưng lớn tuổi rồi nên luôn hy vọng gia đình đoàn tụ. Chỉ chia cắt một tí ông ấy cũng không chịu nổi. Trời ơi, tôi gả đến nhà họ Giang bao nhiêu năm nay. Làm trâu làm ngựa cho nhà các người. Sinh con dưỡng cái không hề phạm lỗi. Cuối cùng các người qua cầu rút ván. Trên đời này còn có đạo lý hay không? Dương Ngọc Liên làm theo con trai. Ngồi phịch xuống đất, vỗ đất gào khản cổ. Không ngừng kêu trời kêu đất. Kêu to lên, to nữa lên. Tôi xem các người có thể ồn ào đến mức nào. Dâu Giang Đại Hữu run lên. Quay lưng đi vào nhà chính. Mặc kệ chuyện nhiễu nhương bên ngoài. Giang Triều chỉ dựa vào cửa. Nhìn lạnh lùng. Không ai phụ họa với cô ta. Một mình Dương Ngọc Liên kêu gào một mình. An Khê không nén nổi bật cười. Tức đến bật cười. Trong túi sách của cô quả thật là còn vài viên kẹo. Nếu như Dương Ngọc Liên nhã nhặn bảo cô ta muốn. Có lẽ cô sẽ cho vài viên. Nhưng bây giờ thì cô ta nói đúng rồi. Cho dù cho chó ăn cũng không cho mẹ con cô ta. Cô lẳng lặng lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Trước mặt mẹ con bọn họ cho vào miệng. Cắn vài cái. Rồm rộp. Si dô ngọt ngào theo nước bọt chảy vào dạ dày. An Khê cười nói. Chị dâu cả Giang. Thật khổ cho chị lúc nào cũng thương nhớ tôi. Hôm qua chị không về nên tôi định gặp trực tiếp để đưa cho chị. Nhưng mà bây giờ. An Khê lại bóc một viên kẹo. Không thèm chớp mắt ném vào cái cống gần đó. Như chị thấy đó. Viên kẹo màu đỏ lăn vài vòng dưới đất. Rơi vào trong cống. Làn nước đen nghịt bao phủ cả viên kẹo. Kẹo ngấm nước bẩn. Kích động thần kinh người ta. Mẹ, con muốn ăn kẹo. Chùm nhỏ. Lại kêu khóc vài tiếng. Cả người Dương Ngọc Liên run lên. Tức giận nhìn An Khê. Chửi. Muốn ăn kẹo thì tự mình giành lấy đi. La lối trước mặt mẹ làm được cái khỉ gì? Không thấy người ta vứt xuống cống cũng không cho con hay sao? Cô ta nói dứt lời. Đá vào chân, chùm nhỏ, quả nhiên, chùm nhỏ, loay hoay bỏ về phía An Khê. Ánh mắt Giang Triều hơi u ám. Nhanh chân bước đến bắt lấy tên chó con tay chân ngắn củn mới chạy được vài bước. Nhấc bổng lên bằng một tay. Tên chó con bị bắt được. Vung tay vung chân kêu la. Giang Triều nhíu mày, giữ chặt lấy tay chân nó. Dọa nạt, còn lộn xộn nữa thì chặt tay chân. Chùm nhỏ, mím môi, lầm bầm chửi rủa nhưng quả nhiên không dám lộn xộn trong tay Giang Triều. Giang co một hồi rốt cuộc Giang Ba không nhịn nổi mà nổi đóa. Hóa ra người tốt tính mà bị chọc giận lên lại có uy lực lớn như thế. Dương Ngọc Liên trước nay không coi chồng ra gì cũng hoảng hốt không dám nói tiếng nào. Sám mặt chạy vào phòng. Giang Triều, cảm ơn, anh lại giúp tôi thêm một lần nữa. Hai mắt An Khê mở to, nén nỗi chua xót. Tôi là người nói lời xin lỗi mới đúng. Nếu không vì trong nhà có việc gấp thì cô cũng không phải chịu thiệt thòi như vậy. An Khê lắc đầu, không sao, tôi đi tìm chú Giang đây. Giang Triều nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của An Khê dần dần đi xa. Trông gầy gò tựa như chỉ cần cơn gió thổi qua sẽ cuốn cô đi mất. Anh siết chặt nắm tay. Không nén nổi mà thở phào nhẹ nhõm. An Khê vào nhà chính. Nhà chính quả nhiên là nhà chính. Ánh sáng tự nhiên trong này cũng tốt nhất. So với phòng khác thì rộng rãi. Sáng sủa hơn rất nhiều. Giang Đại Hữu hút thuốc. Mỗi lần nhà khói đều thở dài. Người phụ nữ mặc áo len ngồi cạnh nói. Cha tụi nhỏ à, ông cần gì phải khổ não. Ông đã từng này tuổi rồi còn lo nhiều như vậy làm gì. Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết. Người phụ nữ vừa nói là người lớn hiền lành nhất nhà họ Giang. Dư Tú Lệ, An Khê đến thôn Tam Thủy gần một tháng rồi mà chưa từng thấy bà ấy tức giận bao giờ. Chú Giang, cháu có việc muốn bàn bạc với chú. An Khê gõ cửa nói. Nghe thấy tiếng động, Giang Đại Hữu mới phát hiện ra An Khê đang đứng ở cửa. Ông ấy gõ cái ghế trước mặt gọi An Khê đến. An Khê ngồi ngay ngắn xuống ghế. Thân trên thẳng tắp, trước khi đến, cô đã nghĩ ra mọi lời muốn nói. Còn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Lúc sắp cất tiếng thì cổ lại nghẹn đi. Không thể nuốt xuống, cũng không nói ra được làm cô hơi khó chịu. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi rồi cất tiếng. Chú Giang, chú cũng biết trạm y tế bận rộn hơn trước rất nhiều. Cháu ở nhà chú, di chuyển tới lui cũng mất khá nhiều thời gian. Vì vậy cháu muốn ở luôn trong trạm y tế để tiện hơn một chút. Dù gì ở đó cũng có giường. Sống bình thường hẳn là không thành vấn đề. Giang Đại Hữu nhíu mày. Trạm y tế là nơi nào chứ? Trong mắt bọn họ đó chính là bệnh viện. Ở lâu dài trong bệnh viện như vô duyên vô cớ rước vận rủi vào người. Hơn nữa con bé lại nói muốn dọn ra lúc này. Sao ông ấy lại không biết nguyên nhân cho được? Thứ khác không nói. Nếu người này thật sự tức giận bỏ đi thì mặt của Giang Đại Hữu ông phải để ở đâu? An Khê cứ ở lại nhà chú. Đừng đi đâu cả. Sau này có ai trong nhà dám làm cháu buồn lòng thì chính là gây sự với chú. Chú sẽ không bỏ qua cho nó. Dư Tú Lệ cũng phụ họa. Cô bé, nghe lời chú đi. Thím biết hôm nay cháu đã chịu thiệt thòi. Cả thím và chú đều thấy xót cho cháu. Cháu cũng đừng để ý đến cái ả lưu manh kia. Với ai nó cũng nói lời khó nghe như thế. Thím không thèm để ý, nếu cháu cảm thấy uất ức khó chịu thì cứ chửi lại. Chửi thắng được cái đứa vô lý như nó thì xem như cháu lợi hại. Hốc mắt An Khê đỏ lên. Im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng. Không đi nữa chứ. Dư Tú Lệ vỗ vai An Khê. An Khê gật đầu. Mũi chua xót, mẹ cô nói chuyện cũng dịu dàng như vậy. Cách Trương.